ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 855, chương 38, đừng để ta xem nhẹ ngươi. Sự thật chứng minh, có thể đạt tới hỏa luyện đỉnh cao nhất cái cảnh giới này đều không phải là thường nhân. Nhìn chung thiên hạ võ giả, hậu thiên cảnh tầm thường vô vi người nhiều vô số kể. Tiên thiên cảnh cũng chỗ nào cũng có, võ đạo tông sư cũng tính siêu phàm, xem như phượng mao lân giác, nhưng hỏa luyện kim đan nhưng lại càng hơn một bậc, phần lớn tập trung ở võ đạo thánh địa, mà hỏa luyện đỉnh cao nhất lại là hỏa luyện kim đan, cái này tiểu quần thể bên trong đỉnh phong tồn tại. Về phần càng đi lên, kích toái mệnh tinh cảnh giới này cũng không phải là thiên phú có thể đạt tới. Thiên phú, khí vận, nội tình, bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Huống hồ, lại đến cảnh giới kia, cơ bản liền không tính tu võ. Bởi vậy hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh giới này, đã có thể được xưng là đẳng cấp cao nhất võ giả. Khó khăn kia thậm chí không thể so kích toái mệnh tinh đơn giản bao nhiêu. Dù sao kích toái mệnh tinh là cảnh giới, mà hỏa luyện đỉnh cao nhất thì là chiến lực. Chiến lực không đủ, ngươi coi như ngày mai sẽ kích toái mệnh tinh, vậy ngươi ngày hôm nay cũng là đánh không lại hỏa luyện đỉnh cao nhất. Nguyên nhân chính là như thế. Hỏa luyện đỉnh cao nhất võ giả trên chiến đấu đều có cực kỳ xuất sắc một mặt. Thật giống như A Sử Na Lam, bản thân liền là tốc độ lĩnh vực tập đại thành võ giả. Lại có Ô Đề Nguyệt loại này liên quan đến thời gian lĩnh vực cực phẩm đạo binh gia trì. Nói cách khác chính là tốc độ nhanh, công kích cao. Hơn nữa sở trường ở đây A Sử Na Lam, tại hai phương diện này rõ ràng mạnh hơn Trần Khuynh Địch. Quan trọng nhất là Ô Đề Nguyệt Nguyệt Quang có thể ngăn cản Trần Khuynh Địch vết thương khôi phục nhanh chóng. Phải biết từ khi xuất đạo đến nay, Trần Khuynh Địch một mực đánh đâu thắng đó, nguyên nhân căn bản một trong liền chỗ hắn không chỉ có phòng ngự cao, thanh máu dày, khôi phục nhanh, thường xuyên người khác chân trước vừa mới phế chín châu hai hổ lực lượng đem hắn đả thương, chân sau hắn hít sâu hai lần liền đem thương thế khôi phục lại. Này làm sao đánh, nhưng là có Ô Đề Nguyệt nơi tay A Sử Na Lam, lại hoàn mỹ khắc chế loại này biến thái sức khôi phục. Đương nhiên, căn cứ vào mình dày đặc thanh máu, dù là dùng lấy thương đổi thương phương pháp, Trần Khuynh Địch đều có lòng tin hao tổn qua A Sử Na Lam. Nhưng vấn đề là, địch nhân rất có thể không chỉ A Sử Na Lam một cái A, mà đổi thành một bên, A Sử Na Lam tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuynh Địch do dự. Bất quá phần này do dự lại làm cho vị này đến từ đại thảo nguyên võ giả lộ ra rất là bất mãn. Ngươi là đang xem thường ta sao? Vẻ mặt có thể đánh thắng ta biểu lộ, thật làm cho người khó chịu. A Sử Na Lam thần sắc nghiêm lại, đỉnh đầu Ô Đề Nguyệt thế mà không còn phát ra nguyệt quang, mà là dần dần trầm luân, cuối cùng chui vào A Sử Na Lam trong mi tâm. Mà theo ánh trăng thu liễm, A Sử Na Lam chính chủ khí tức lại là dần dần bành trướng lên. Mà nguyên bản bị Trần Khuynh Địch đánh gãy chân tại Ô Đề Nguyệt Nguyệt Quang rửa sạch một chút, cũng cấp tốc bắt đầu khôi phục, sâu tận xương tủy quyền ý cũng bị rút ra, lực lượng thì là tiêu tán tại hư không bên trong. Oanh, Trần Khuynh Địch không có chớp mắt, nhưng hình ảnh trước mắt lại phảng phất đột nhiên không thấy một trận. Một giây trước còn đứng ở đàng xa A Sử Na Lam, một giây sau đứng tại Trần Khuynh Địch trước mặt, dựng trưởng thành đao hướng về phía Trần Khuynh Địch ngực chính là một bổ. Đánh ra đầy trời ánh lửa cùng tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngoặc kép, phun, thực sự là cứng rắn a. Trần Khuynh Địch vô ý thức huy quyền phản kích, nhưng nắm đấm lại rơi tại không trung, mà A Sử Na Lam chân thân thì là lại trở về tại chỗ. Trước sau động tác hoàn toàn không có bất kỳ dị tượng, cũng không có dẫn phát bất cứ ba động gì, phảng phất từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa từng di động đồng dạng. Nhìn qua hết sức quỷ dị, bất quá không sao, nhiều đến mấy lần liền tốt. A Sử Na Lam đưa tay ngả vào bên miệng, nhẹ nhàng liếm liếm trắng trẻo ngón tay, lộ ra hung ác nụ cười. Lại dám xem thường ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá thật lớn. Trần Khuynh Địch không có trả lời, mà là chau mày, nhìn chằm chằm A Sử Na Lam, muốn nhìn được hắn đến tột cùng là như thế nào đến gần mình. Thế mà có thể làm cho mình không có chút nào phát giác. Nhưng mặc kệ hắn làm sao ngưng thần nhìn chăm chú, A Sử Na Lam di động vẫn như cũ không thể nắm lấy. Để cho người ta bắt không được theo hầu, lại là một đao rơi vào trên ngực, liên tục mấy lần chạm xuống đến, dù là Trần Khuynh Địch toàn thân tâm gồ lên phòng ngự, cũng vẫn là bị đánh ra chóc thịt bong, mấu chốt nhất là trên vết thương còn chảy xuôi nhàn nhạt xương trắng. Để cho hắn không có cách nào cấp tốc khôi phục, nghĩ đến là Ô Đề Nguyệt công hiệu, khục, ngưng, ngoài ý liệu thế yếu để Trần Khuynh Địch cũng không tâm tình lại đi chơi ngạnh. Một cái ngắn ngủi một chữ độc nhất ra khỏi miệng, Đại Thuần Dương công lần thứ hai bộc phát, kim sắc lĩnh vực trực tiếp bao phủ A Sử Na Lam. Tạc sát, ngay tại lúc một giây sau, tại Trần Khuynh Địch trong ấn tượng cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi kim sắc lĩnh vực bên trong. Thế mà quả thực là kéo ra một đạo vết nứt màu trắng. Ngưng thần nhìn kỹ mà nói liền sẽ phát hiện, cái kia rõ ràng là A Sử Na Lam thân ảnh. Vô hiệu, cùng trước đó A Sử Na Lam gắng gượng tránh thoát khác biệt. Lúc kia thời gian đình chỉ mặc dù tác dụng nhỏ, nhưng chung quy là hữu dụng. Vốn lấy Trần Khuynh Địch bây giờ ánh mắt đến xem, Đại Thuần Dương công thời gian đình chỉ lĩnh vực thế mà hoàn toàn không có cách nào hạn chế A Sử Na Lam, thậm chí tối đa chỉ có thể để cho hắn hiển lộ ra tung tích. Gặp quỷ, ta biết là cái gì? Trong chiến đấu Trần Khuynh Địch đại não xoay chuyển tạc nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. Có thể cùng thời gian đối kháng vĩnh viễn chỉ có thời gian, nhưng cũng không phải là Ô Đề Nguyệt lực lượng. Món kia cực phẩm đạo binh cùng Đại Thuần Dương công cùng loại, loại hình đều là thời gian đình chỉ, cùng trước mắt tình hình chiến đấu cũng không tương xứng. Nói cách khác, đây là A Sử Na Lam lực lượng của mình. Ban đầu Trần Khuynh Địch còn tưởng rằng A Sử Na Lam là bài cũ soạn lại, dùng tốc độ lĩnh vực bí pháp, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là giống thật mà là giả hai cái đồ vật. A Sử Na Lam cũng không phải là dùng vượt qua lẽ thường tốc độ tiếp cận mình, mà là đem đến gần mình thời gian cho tiêu trừ sạch. Thời gian gia tốc, xóa đi từ một cái địa điểm đến một cái địa điểm khác thời gian. Tại trong thị giác tự nhiên sẽ tạo thành người sử dụng có không giống tốc độ bình thường một lần này ảo giác, nhưng trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nhưng chân chính để Trần Khuynh Địch sợ hãi là, mẹ nó, ngươi dựa vào mình liền liên quan đến thời gian lĩnh vực. Ô Đề Nguyệt đối với ngươi mà nói chỉ là tăng phúc thời gian lực lượng trang bị. Ngươi tự chế một quyển thời gian loại võ học. Thời gian võ học, cái này nói đây chính là bước cách khá cao cấp độ. Bình thường đến giảng, liền xem như kích toái mệnh tinh võ giả đều không nhất định có thể sáng tạo ra loại này cấp bậc võ công, nhưng A Sử Na Lam làm được. Hắn quả thực là dựa vào hỏa luyện kim đan cảnh giới, tại Ô Đề Nguyệt trợ giúp phía dưới, sáng chế ra một môn thời gian võ học. Đây chính là hắn võ đạo. Chỉ bằng cái này, A Sử Na Lam tuyệt đối có thể xếp vào từ xưa đến nay tài năng nhất võ giả tối thiểu 20 vị trí đầu. Ha ha, xé rách Đại Thuần Dương công kim sắc lĩnh vực. A Sử Na Lam vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía Trần Khuynh Địch. So với kinh ngạc, ta cảm thấy ngươi quan tâm hơn mình một chút tương đối tốt. Ta nghe nói, ngươi là Trung Nguyên, đương đại kiệt xuất nhất nhân kiệt. Những người khác còn tại võ đạo tông sư, vừa mới sờ đến hỏa luyện kim đan một bên, ngươi thì đến được hỏa luyện đỉnh cao nhất cảnh giới. Xác thực rất đáng gờm. Hơn nữa ngươi tại Phật môn cùng giới Lộc lão hòa thượng kia đánh một trận a. Tuổi nhỏ đắc chí, có phần này lòng dạ cũng rất bình thường. Nhưng đừng cầm ta và hắn so. Nghiêm ngặt mà nói, lần này vây giết ngươi bốn người bên trong, ta hẳn là mạnh nhất một cái kia. Cho nên thu hồi bộ kia có thể tùy tiện liền đánh thắng ta dáng vẻ. Ngươi không phải duy nhất thiên tài. Cùng ta đánh, ngươi cũng xa xa không có đến có thể bận tâm những người khác cấp độ. Lấy ra ngươi thực lực đến, lấy ra ý chí của ngươi đến. Ngươi không phải chỉ có thiên phú bộ dáng hàng A. Đừng để ta xem nhẹ ngươi. Trần Khuynh Địch, phun, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.